Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tú Quân ngã sấp xuống lầu. Phương Dực Châu dùng sức kéo cô lại, nhưng bản thân lại mất cân bằng, theo quán tính lăn xuống bậc thang. Ba! Trong lúc bối rối, Dụ Hoàng Băng hoảng sợ che miệng lại, la lớn, danh xưng đã không còn sử dụng từ lâu. Ba! Dư Tú Quân chấn động trợn mắt, mồm há hốc. Bác trai! Mạnh Tấn Bang vội vàng nhanh chạy xuống lầu xem kỹ, phát hiện ông đã bất tỉnh, bị ngã đập đầu vào đất. Anh nói to, mau gọi xe cấp cứu. Ba, bác trai. Dư Tú Quân nghe bọn họ xưng hô hoàn toàn cứng đờ, nhìn qua cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng bị dọa đến ngây ngốc, lại nhìn chồng mình nhắm mắt nằm đó, lòng đột nhiên suy sụp hoàn toàn. Trời ơi, bà đã hiểu lầm cái gì? Còn đứng đó làm gì, mau gọi điện thoại. Mạnh Tấn Bang thấy hai người phụ nữ đứng như một pho tượng tại chỗ không có hành động gì, lớn giọng thúc giục. À, em lập tức gọi điện thoại liền, anh đừng di chuyển ông ấy nha. Dụ Hoàng Băng chấn động, mặt mày tái nhợt, vội vàng vào phòng gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Ông ấy là vì cô mới té ngã, trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, ông ấy vì sao không để ý đến an toàn của bản thân mà lại xông ra cứu cô. Khẩn cầu ông trời, cầu mong ông ấy đừng xảy ra việc gì, nếu không cô nhất định sẽ hận cả đời. Trong phòng bệnh của bệnh viện, xương cổ của Phương Diệt Châu bị thương nên phải mang vòng cố định bảo vệ quay gáy. Khắp người đều là chỗ bầm tím, ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Dư Tú Quân đang ngồi trên chiếc ghế dựa dành cho người nhà bên cạnh. Bà góc đỏ cả hai mắt, nức nở vì hối hận. Thanh âm đó vang vọng mãi trong phòng. Mạnh Tấn Bang và Dụ Hoàng Băng đứng ở trước giường lo lắng nhìn người bị thương, đồng thời cũng không biết phải làm gì đối với người phụ nữ kia. Diệp Châu, thật xin lỗi, tôi nghĩ ông đang ngoại tình nên mới lén theo đến chỗ đó. Dư Tú Quân áy náy không ngừng giải thích, tự trách bản thân đã suy nghĩ bậy bạ, hiểu lầm đến ông. Phương Diệt Châu mệt mỏi, mắt nhắm hờ, không biết nên nói gì. Trách Dư Tú Quỳnh sao? Nếu không vì ông khi còn trẻ đã phong lưu quá mức, bà ấy cũng chính là đối tượng ngoại tình năm xưa, thì bà sẽ không mất lòng tin ở ông như vậy. Dù sao đối với suy nghĩ của người bình thường, kẻ từng phạm lỗi hoàn toàn không đáng tin. Cho nên nếu muốn trách, ông chỉ có thể trách chính mình. Thấy chồng phớt lờ, Dư Tú Quân vội vàng nhìn Dụ Hoàng Băng giải thích. Chuyện kia... Cháu à, thật xin lỗi, là dì hiểu lầm. Dì không phải cố ý muốn làm vậy với cháu đâu. Bà nghiêng người muốn nắm lấy tay của cô, nhưng cô lại tránh đi. Tôi biết. Dụ Hoàng Băng lãnh đạm đáp trả cũng không đặc biệt tỏ rõ đã tha thứ hay không tha thứ. Ngày trước, người phụ nữ này đã cướp đi cha, mẹ không hề đi đánh ghen hai người. Thế mà giờ đây, bà ta lại đến đây để đánh ghen với cô. Thật nực cười, đầu đuôi lẫn lộn cả rồi. Nhưng mà khi bà ta đoạt được người cha trăng hoa kia, giành chính ngôn thuận trở thành người vợ hợp pháp, thì cũng không chịu đựng nổi cái tính phong lưu của ông ấy, đến nỗi trông bà nhìn gà hóa cuốc, hùng hổ tới đây để gây sự với cô. Cẩn thận suy nghĩ lại, người thứ ba như bà ta có thắng lợi gì sao? Cũng không được thứ gì, ngoài việc gặm nhấm một nỗi bần an suốt mười mấy năm trời. Dì thật quá đáng, không hỏi rõ ràng đã chành chùa chửi bới la lối, vừa thấy người liền ra tay. Mạnh Tấn Bang hiểu được cảm thụ của cô, hơn nữa anh vẫn còn tức giận, Dư Tú Quân, không kìm nén nổi, lên tiếng chỉ trích. Lần đầu anh phát hiện ra, người đàn bà phát điên, quả là vô cùng khủng khiếp, quả thật bản thân đã làm sai. Dù bị chỉ trích, Dư Tú Quân cũng không dám nói gì thêm. Phương Diệt Châu trước kia rất trăng hoa, bà hao tâm tổn lực biết bao nhiêu mới giữ chặt được ông. Bây giờ thân đã có tuổi, vĩnh viễn thua kém với những người phụ nữ trẻ tuổi. Cho nên khi bà phát hiện hành tung của ông có phần khả nghi, thường lén lút gọi điện thoại, lặng lặng chuồn ra ngoài, có lúc tâm trạng còn buồn bã, thậm chí ngay cả đêm giao thừa cũng chạy ra ngoài. Bà càng không thể không nghi ngờ. Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ câu trả lời, bà vô cùng tức giận. Phương Dịch Châu nghe Mạnh Tấn Bang kể lại, trong lòng vô cùng khó chịu bực bội, nghiêm túc nhìn vợ mình cảnh cáo. Tụi nhỏ đều là con gái của tôi, ngàn vạn lần cấm bà tìm tới gây phiền toái, nếu không tôi không để yên cho bà đâu. Không đâu, tôi cam đoan không bao giờ làm vậy nữa. Dư Tú Quân lập tức thề, hại chồng mình bị thương đến vậy, bà cắn dứt và hối hận. Chuyện đó... Dụ Hoàng Băng lên tiếng, có ý muốn nói nhưng lại thôi, miệng vừa mở liền khép lại, thật là rất khó nói ra lời. Rốt cuộc cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net